Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Chân Không. Kính bạch trên thầy Quảng Viện cùng chư tôn đức tăng tại trú xứ. Kính thưa toàn thể quý vị, một lần nữa thì chúng con cũng xin được tri ân trên Hòa thượng Viện chủ cùng quý chư tôn đức tăng tại Thiền viện đã tạo duyên cho chúng con có mặt ở đây để cùng chia sẻ và tâm sự cùng với tất cả quý Phật tử. Chúng con xin gửi lời vân an sức khỏe lên quý ngài và cũng xin chúc cho tất cả quý Phật tử có mặt trong buổi tối ngày hôm nay có một buổi tối thật là an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, để bắt đầu cho buổi nói chuyện tối hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ ngồi lắng lòng trong ít phút, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi nói chuyện. Như Đạo Phật. Tối hôm nay quý vị dùng cơm tối hết chưa? Có ai mới từ chỗ đi làm rồi về đây luôn không? Có ha. Dạ. Mấy hôm nay có mấy anh chị chở Tâm Nguyên đi vòng quanh đảo. Có những chỗ ở cuối đảo mình chạy cũng gần 2 tiếng luôn quý vị. Và cũng có những quý đồng hương Phật tử mình cũng ở đó. Không biết có quý vị nào hôm nay chạy tới đây 2 tiếng đồng hồ không? Có không? Một tiếng đồng hồ. Có. Dạ có. Như vậy là cũng rất là xa ha, một tiếng đồng hồ là xa lắm. Dạ, cũng cảm ơn tất cả quý vị tối hôm nay đã có mặt ở đây, không quản đường xa xa xôi đến đây cùng với tất cả quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã thực tập một vài phút tĩnh lặng, cùng nhau ngồi đây trong cái sự tĩnh lặng thì đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn mà chỉ có những người con Phật mới có thể có được, và không có vay mượn ở bất cứ chỗ nào cả, mà chính từ trong tâm của mình phát sinh ra được sự hạnh phúc đó. Thưa quý vị, có rất là nhiều lần Tâm Nguyên đi chia sẻ những buổi nói chuyện như vậy thì có nhiều Phật tử hỏi nhiều vấn đề rất là lạ. Có lần Tâm Nguyên gặp một Phật tử thì có Phật tử nói là: "Thầy ơi, con hôm nay gặp thầy con không hỏi Phật pháp gì hết trơn á, nhưng mà nhìn thầy con muốn hỏi thầy có bí quyết gì mà lạ vậy?" Xong Tâm Nguyên nói: "Bí quyết gì lạ lùng là sao?" Nói là: "Tại sao con thấy thầy lúc nào cũng ốm ốm mà không có mập lên được chút nào hết trơn á, nhưng mà bây giờ thầy nhìn thấy con không, con như con là quá cờ rồi, thầy có cái bí quyết gì để giúp cho con có thể được ốm ốm như vậy hay không?" Thì Tâm Nguyên nói thật ra là mình có một cái bài tập thể dục rất là căn bản mà ai cũng có thể làm được hết trơn á. Quý vị ở đây có muốn tập không? Dạ. Dạ, đơn giản lắm. Hàng ngày mình tập cái này chỉ trong vòng 30 giây thôi là mình có thể giảm được cân và có được một cơ thể vừa phải. Bài tập của mình rất là đơn giản, đó là mình cứ đưa cái đầu của mình qua bên trái không? Xong rồi đưa cái đầu mình bên phải. Quý vị làm được không? Đưa bên trái và đưa bên phải. Có nghĩa là sao? Cứ tập như vậy có 30 giây mà giảm béo được là cái đó hơi lạ đúng không? Quý vị có tin không? Không có tin được đúng không? Nhưng mà đó là một bài tập rất là đơn giản. Khi mà ai đưa cho mình đồ ăn thì mình quay qua bên này cái, quay bên này cái. Chưa tới 30 giây nữa. Thành ra là mình bớt, thấy không? Mình bớt ăn lại thì tự nhiên mình sẽ giảm cân được. Bài tập tập thể dục mà gọi là tập gì quý vị? Tập từ chối đúng không ạ? Tập từ chối. Cho nên sau này có quý vị nào mà nhiều cứng gặp quý vị nói là có bí quyết đơn giản lắm, bài tập trong vòng 15 giây thôi. Ngày nào cứ tập, tập không quan trọng, nhưng mà quan trọng là tới lúc mà gặp phải hoàn cảnh nó quan trọng lắm. Cho nên mình tu cũng vậy. Có thể hôm nay mình lên chùa mình ngồi mình tụng kinh rất là ngon lành không? Nhưng mà ai đụng mình chút xíu là mình quên. Nên mình tập để mà có một cái sự chuẩn bị. Có ai đó nói một câu nói rất là hay như vậy: không chuẩn bị đó chính là chuẩn bị cho sự thất bại. Cuộc sống này, ví dụ như khi mình làm một cái gì mình không có cái sự chuẩn bị á, thì người đó là chuẩn bị cho sự thất bại. Tức là trong đời sống này, bất cứ vấn đề gì cũng vậy, mình cần phải có suy nghĩ, có chuẩn bị, thì việc làm của mình nó mới được trở nên tốt đẹp hơn. Và đời sống tinh thần cũng vậy. Nếu như trong đời sống hàng ngày bình thường mình không có cái sự thực tập á, đó là một bước chuẩn bị, thì khi gặp bất cứ chuyện gì mình cũng có thể dễ dàng nổi nóng, có thể xử lý một cách rất là dở. Cho nên chuẩn bị đó chính là chuẩn bị cho sự thành công thôi, mà không chuẩn bị đó là chuẩn bị cho sự thất bại. Rất là đơn giản thôi. Thì mình tu học Phật là để áp dụng và thực hành trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, mấy hôm trước đi ra ngoài gần mấy bãi biển ở đây, thì thỉnh thoảng tôi mới có thấy một vài con tàu đậu cách xa ở ngoài bãi biển. Quý vị có biết tại sao nó đậu ở ngoài đó được không ạ? Nhá. Có cái gì ạ? À, có cái neo ha. Lạ kỳ. Hỏi gì kỳ cục ha. Thưa quý vị, là biển cả mênh mông đúng không ạ? Một con tàu, một con thuyền giữa biển cả nó chỉ như là một hạt cát thôi so với mặt nước. Nhưng mà nhờ một cái neo nó có thể đậu được. Nhiều lúc có cái nào quý vị thấy thắc mắc không ạ? Thắc mắc ở đây để mình thấy là tại sao chỉ có một cái sợi dây neo nhỏ xíu mà nó có thể đậu được một chiếc tàu giữa đại dương mênh mông như vậy. Trong cuộc sống này cũng vậy, tại sao có những người, có người rất là nhỏ bé nhưng mà giữa sóng gió cuộc đời không có gì là quan trọng với người ta hết trơn á, đúng không ạ? Nhưng mà có một vài người chỉ có một vài cái gợn sóng thôi, đơn giản thôi, là cuộc đời đã nó đã trở nên đau khổ lắm rồi. Người mà sợ gì đứng vững giữa cuộc đời này là có cái gì ạ? Có cái neo, có cái neo. Vậy thì trong cái sóng gió cuộc đời mà trong đạo Phật mình hay nói đó là bát phong á, tức là tám con gió là gì ạ? Được mất hơn thua khen chê vui buồn, nó cứ luôn thổi vào trong cuộc đời của mình. Vậy thì mình có cái gì để mà có thể lúc nào ở trong đời sống của mình cũng có thể neo đậu được con thuyền của mình một cách vững chắc. Quý vị ở đây mình có sẵn cái neo đó chưa? Mỗi người phải biết sắm cho mình một cái neo, tức là phải chuẩn bị trước để khi mà sóng gió cuộc đời tới á, mình có cái neo thì mình thả xuống giữa biển đời. Còn nếu như mình không có chuẩn bị cái neo này thì tới khi sóng gió tới là cái thuyền đời của mình nó sẽ lật úp à. Và lúc đó mình mới thấm được cái câu là gì quý vị? Không chuẩn bị đó là chuẩn bị cho sự thất bại. Cho nên ở đây quý vị đã chuẩn bị cho mình được cái neo chưa? Đó là cái một câu hỏi rất lớn mà mọi người sống ở trong cuộc đời này phải tự hỏi là mình thật sự có một cái neo gì đó mà bất cứ sóng gió nào trong cuộc đời này đến với mình là mình có thể thả xuống và mình cảm thấy bình an. Quan trọng lắm quý vị. Còn tất cả những cái gì mình bây giờ mình chuẩn bị chưa phải là cái neo, không phải là cái neo. Quý vị ở đây có ai suy nghĩ được cái neo của mình là cái gì không? Cái gì ạ? Đầu tiên đó là phải có trí tuệ trước. Trí tuệ là cái neo. Và thứ hai là phước đức. Trí tuệ và phước đức là hai cái neo vững chắc ở trong cuộc đời này. Có hai người cùng đi qua đại dương, đó là một học giả và một người thương gia. Nhà thương gia chở rất nhiều những thứ của cải ở trên con tàu, còn người học giả thì không có chở bất cứ một cái gì hết trơn á. Nhưng mà đi khi đi ra giữa chừng biển cả, sóng gió nổi lên thì con thuyền nó bị lật úp. Cho nên cái người thương gia và người học giả đó mới phải bằng mọi cách để bơi vào bờ. Và khi mà bơi được vào bờ thì cái người thương gia mất sạch quý vị, không còn gì hết trơn á. Nhưng mà cái người học giả còn quý vị, còn cái trí. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy, tất cả những cái gì mà mình đang cố gắng tích góp hàng ngày đây này, là cái đó có thể mất đi bất cứ lúc nào. Đức Phật nói một người có tài sản á, có khả năng mất đi vì năm nguyên nhân. Thứ nhất đó là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, rồi vợ con phá tán, những người có quyền hành người ta sẽ cướp lấy. Nên trong tất cả những cái gì mà mình có đó cũng có thể bị mất đi, cho nên nó không phải là cái neo của cuộc đời của mình. Mà cái neo của cuộc đời của mình là mình có được trí tuệ để mà vượt qua được khổ đau. Người ta nói một câu vui đó là Một ngày tu thì chưa chắc đã thành chánh quả, nhưng mà một ngày mà ngu thì có thể có rất nhiều hậu quả nó xảy ra. Một ngày mình thiếu hiểu biết là có thể gây ra rất nhiều cái hậu quả. Nên trí tuệ chính là cái mỏ neo đầu tiên vững chắc để mình sống trong cuộc đời này, trước những cái phong ba sóng gió của cuộc đời. Và trí tuệ này đưa đến một đời sống bình an, nó phải dựa trên nền tảng nhân quả của sự bình an. Ví dụ như mình xây một cái căn nhà, mà xây lên cái căn nhà đó bằng những cái viên gạch là khổ đau, rồi mình xây xong căn nhà đó xong thì mình đặt một cái bảng ở trên căn nhà đó, mình ghi là ngôi nhà hạnh phúc. Liệu căn nhà của mình nó có hạnh phúc được không ạ? Nên một ngôi nhà hạnh phúc nó phải được xây dựng lên từ những viên gạch hạnh phúc. Tức là mình muốn có được một đời sống bình an thì mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ hàng ngày của mình nó phải thực sự hướng đến sự bình an. Đó là một người sống có trí tuệ, chứ không phải là gì ạ, mình muốn xây lên một ngôi nhà hạnh phúc nhưng mà những viên gạch của mình hàng ngày đều là những viên gạch đau khổ cả, thì không thể hạnh phúc được. Cho nên bình an muốn có mặt được thì điều đầu tiên mà một người Phật tử cần phải tập có lòng từ bi. Quan trọng lắm quý vị. Những người nào đi chùa rất là lâu năm nhưng mà không có được lòng từ rộng mở thì người đó không phải là con của Phật. Tại sao vậy? Tại vì có một lần ở trong kinh A Hàm thì ngài A Nan mới hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải một nửa phần giáo pháp của Đức Như Lai là nói về lòng từ bi hay không? Thì Đức Phật mới nói với ngài A Nan rằng: Này A Nan, không phải một nửa phần giáo pháp của Như Lai là nói về lòng từ bi, mà toàn bộ giáo pháp của Như Lai là nói về lòng từ bi. Những ai tu tập tâm từ bi, thực hành tâm từ bi, thành tựu tâm từ bi thì người đó sẽ thành được quả vị vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Có nghĩa là Đức Phật khẳng định một người con Phật lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và nếu như mình thành tựu được lòng từ bi thì người đó sẽ thành Phật. Tại vì thành Phật rồi để làm gì quý vị? Để ở đây cúng bưởi, có người cúng bưởi, có người cúng nho. Có phải không ạ? Không. Thành Phật không phải để cho người ta cúng bưởi hay là cúng mấy trái nho, mấy trái chuối, không phải. Mà thành Phật là để cứu độ chúng sanh. Mà cứu độ chúng sanh là dùng cái gì để cứu độ? Lòng từ bi mà cứu độ, dùng trí tuệ mà cứu độ. Cho nên căn bản của một người học Phật trước hết và sau cùng đó là lấy từ bi làm căn bản. Bất kể quý vị ở đây là tu theo mật tông, thiền tông hay tịnh độ tông, đó là phương pháp tu tập. Nhưng mà căn bản của sự tu tập đó chính là lòng từ bi. Bất kể quý vị tu theo pháp môn nào, nhưng mà phải biết được rằng là từ bi chính là pháp môn căn bản. Nếu không có lòng từ bi, tức là không có tâm thương yêu mở rộng, thì mình không phải là con của Phật. Cho nên muốn biết được một người có tu tập hay không thì dễ lắm. Mình nhìn vào người đó, mỗi ngày tâm của họ có mở rộng ra hay không, hay là càng tu càng lòng càng hẹp lại. Ai đồng chút nổi nóng đúng không ạ? Ai đồng chút cái là nội sân liền, cái đó là không có tu. Trước hết một người mà thực tập tâm từ bi là mình cũng có thể cảm nhận được ở chỗ là khi mình đứng gần người ta, tự nhiên mình cảm thấy có cái cảm giác rất là an lành đúng không ạ? Không cần nói năng nhưng mà cũng cảm giác rất là an lành. Và khi mà người có thực tập tâm từ bi, người đó mới thực sự bắt đầu bước vào con đường của sự tu tập. Ở trong đạo Phật mình thì có rất là nhiều gương hạnh các vị Bồ Tát, như là Bồ Tát gì quý vị? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, hay những vị thánh tăng ở trong thời hiện đại. Mình thấy những vị đó đều lấy tâm từ ra để giáo hóa chúng sanh. Còn ví dụ như trong tôn giáo bàn, có sơ tên là gì quý vị? Teresa đúng không ạ? Tông Nguyên có đọc một câu của bà nói rất là hay. Bà nói là người nào mà muốn sờ được mình Chúa thì người đó phải sờ lên được vết thương đau của nhân loại. Quý vị nghe có kịp không? Người nào muốn sờ được mình Chúa là người đó phải sờ lên được vết thương đau của nhân loại. Tức là cái người mà muốn gần được thánh thần, các bậc thánh thần Phật, thì người đó phải là người thấu hiểu được nỗi đau của nhân loại. Mà muốn thấu hiểu được nỗi đau của nhân loại thì người đó phải mở được cái lòng của mình ra mới có thể thấu được người khác. Còn mình không mở được lòng của mình ra thì mình không thể thấu được cái nỗi đau của người khác. Căn bản của sự tu tập không phải là mình tu bao nhiêu lâu, mình đang ở cái địa vị nào, mà mình phải coi thử là mỗi người mình có mỗi ngày qua đi, mỗi năm qua đi, lòng mình có dễ tha thứ hay không, có dễ bao dung hay không. hay là có dễ tiếp nhận sự khác biệt hay không. Muốn kiểm chứng được cái người có tu hay không là phải kiểm chứng được người đó cái tâm từ có rộng mở hay không. Mà khi mà tâm từ bi của mình rộng mở ra thì đời sống của mình mới thanh thang được, và mình không còn bị vướng chấp trong bất cứ một cái điều gì cả. Quý vị thấy ở trong cuộc đời này cái gì là to nhất? Quý vị có biết là trong cuộc đời này cái gì to nhất không ạ? Yeah. Có một em nhỏ trong một lớp học được một vị thầy hỏi như vậy, đố các em là cái gì là to nhất? Có em nhỏ nói là thưa thầy là con voi là to nhất. Có em thì nói là ngọn núi là to nhất. Nhưng mà có một em học sinh nhỏ rất là hay, em này nói là thưa thầy con mắt là to nhất. Tại sao quý vị? Dạ, tại vì con mắt có thể thấy được hết tất cả những thứ đó. Cho nên con mắt là to nhất. Nhưng mà quý vị thấy đó là có phải là một câu trả lời đúng chưa? Dạ. Cái gì to nhất? Giống như con mắt là có thể thấy được tất cả những cái khác, cho nên là con mắt là to nhất. Nhưng mà thực ra con mắt không phải là cái to nhất. Mà cái gì to nhất quý vị? Dạ không phải. Dạ. Cái to nhất đó chính là cái tâm của mình, mà cũng là cái nhỏ nhất, cũng là nó, đúng không ạ? Cái tâm cũng là cái mà nhỏ nhất mà cũng là cái to nhất. Tại vì sao? Tại vì có những cái tâm thấy mà mắt không thấy, đúng không ạ? Có những cái mà chỉ có cảm nhận bằng tâm mới có thể thấy được, chứ không phải là lúc nào nhìn hai con mắt này mà nhìn thấy được đâu. Không phải đâu. Trong kinh Đức Phật gọi là tâm bao thái hư lường châu xa giới, có nghĩa là cái tâm của mình là bao trùm tất cả các cảnh giới, không cùng tận. Cho nên từ ngay cái tâm này mà mình mở rộng ra được á, như Đức Phật nói á, thì lúc đó mình mới thành được vô thường chánh đẳng chánh giác. Tức là lấy tâm từ bi làm căn bản của sự tu tập, và chánh tâm từ bi đó là mình thành tựu được như Đức Phật đã thành tựu. Và thưa quý vị là chỉ có thực tập được lòng từ á, thì con người mình mới thoát được một kiếp sống rất là dở, rất là tệ ở trong cuộc đời này. Đức Phật nói tại sao quý vị đến với cuộc đời này ạ? Tại vì nghiệp lực mà tới. Nghiệp lực mà tới, do cái nghiệp mà tới. Còn các vị Phật Bồ Tát là do nguyện lực mà tới. Nguyện lực mà đi vào cuộc đời, còn mình là do nghiệp lực mà mình có mặt ở trong cuộc đời này. Mà cuộc đời này Đức Phật, nhớ Đức Phật Ngài nói là ba cõi không yên giống như căn nhà lửa. Tức là lúc nào cũng bị thiếu đốt hết trơn á. Cho nên người nào không bị đốt nhiều thì cũng sẽ bị đốt ít à, đúng không ạ? Người nào có phước thì sẽ bị đốt ít, người nào có trí thì sẽ bị đốt ít, mà người nào vô phước vô trí thì người đó sẽ bị đốt nhiều. Muốn mà không có bị đốt cháy, không có bị cái sự thiếu đốt của cuộc đời này á, thì chỉ có một ngọn lửa duy nhất có thể dập tắt được cái đó. Đó là gì quý vị? Lòng từ bi. Tại sao Đức Phật nói là cái người mà thành tựu được lòng từ bi thì người đó thành Phật? Câu trả lời là ở trong đó nó mới là quan trọng. Quý vị biết không ạ? Tại sao ạ? Tại sao nói thành tựu được lòng từ bi thì thành Phật? Tại vì thành tựu được lòng từ bi chính là mình đang đi đúng con đường của Phật đi. Mà con đường của Phật đi là con đường gì quý vị? Dạ? Dạ, nói hồi với lòng vòng. Con đường của Đức Phật đi đó chính là con đường vô ngã. Con đường vô ngã, nhớ nha. Con đường vô ngã. Vô ngã ngay từ trong cái gì ạ? Trong hình ảnh của Ngài, từ bỏ hết tất cả, đúng không ạ? Cung vàng, điện ngọc, tất cả những cái gì mà Ngài có, đó là cái của Ngài, tức là cái của tôi á, là Ngài từ bỏ. Và thứ hai là bỏ cái tôi. Thì bỏ cái của tôi và bỏ cái tôi, đó chính là con đường gì ạ? Con đường vô ngã. Mà khi mình tu tập lòng từ bi chính là tu tập hướng về cái sự vô ngã. Ví dụ quý vị ở đây đi ra đường, mình gặp một người nào đó ở trên đường họ nghèo đói khổ cực, mình sẽ nghĩ gì ạ? Nghĩ gì đầu tiên quý vị? Thương người ta, đúng không ạ? Thương. Người Việt Nam mình rất là rõ ràng nhé. Người Mỹ chỉ có một từ để diễn tả đó. Ví dụ như là mình thấy con mình nói cũng nói là I love you, đúng không ạ? Người thấy người yêu của mình cũng nói là I love you, nó một từ. Người Việt Nam mình thì khác. Thương khác, yêu khác, đúng không ạ? Thương là gì ạ? Thương là cho đi. Mà yêu là nắm lấy, giữ lấy. Khi mình yêu chồng mình, hay là mình yêu một người nào đó, là mình muốn chiếm hữu, chứ không muốn buông ra. Nhưng mà thương có nghĩa là cho đi. Cho nên khi mình phát khởi được tâm từ bi thì mình không còn nghĩ tới mình nữa. Mình cho đi mà đúng không ạ? Mình nghĩ tới người khác. Thì ngay giây phút mà mình phát khởi được cái tâm từ bi thì đó chính là lúc mà mình đi về con đường như quý vị, con đường vô ngã. Đó là lý do mình hiểu tại sao Đức Phật nói là mình thành tựu được lòng từ bi thì mình sẽ thành Phật. Cho nên bao nhiêu năm nay mình tu rồi á, thì mình phải hiểu được rằng là mình phải phát triển cái gì. Phát triển cái gì quý vị? Tâm từ bi. Tâm từ bi. Còn niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, đó là phương pháp để gì ạ? Rộng mở được tâm từ bi của mình. Đó không phải là cứu cánh quý vị, đó chỉ là một cái con thuyền để đi qua sông. Mà chính trên cái con thuyền đó là chở đầy chất liệu từ bi, thì mình mới thành tựu được trong đời sống, trong tu tập. Còn nếu như mình không có được cái chất liệu này thì mình tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng vậy thôi, không có được cái gì hết trơn. Mà chính khi một người sống ở trong đời sống này mà tâm từ bi được mở rộng thì đời sống của người đó trong gia đình cũng khác, bước ra xã hội cũng khác, làm việc gì cũng khác người khác cả. Tại vì mình hướng đến con đường vô ngã, tức là mình hướng đến phụng sự và hy sinh. Và khi một người mà quên mình á, để mà phụng sự, để mà giúp đỡ cho người khác, thì lúc đó con người đó không còn là con người phàm phu nữa, mà bắt đầu con người đó có cái gì quý vị không ạ? Dạ, bắt đầu cái người đó bắt đầu có chất thánh ở trong người. Nên người nào á, mình sinh ra trong cuộc đời này cũng đều là những con người phàm phu cả. Có những bậc thánh nhân xuất hiện cũng là mang hình hài của những con người, nhưng mà có được cái chất thánh ở chỗ là các ngài mở rộng được tâm từ bi và phụng sự cho nhân loại. Vì vậy mình đã là một con người đầy phàm phu rồi, thì trong kiếp sống này ít nhất á, mỗi người chúng ta phải phát khởi tâm là mình làm một chút gì đó để mình thoát bớt thân xác phàm phu này. Còn nếu không, mình sống 100 năm mình vẫn là một kẻ phàm phu như thường. Mình không có được một cái chất nào mà thánh ở trong người mình hết trơn á. Cho nên mình mở rộng lòng từ bi có nghĩa là mình tập. Tập cái gì quý vị biết không ạ? Tập cho mình có chất thánh, chất Phật ở trong. Nói như vậy có khó không quý vị? Không có khó quý vị. Mình tập cho mình chưa có nói là mình là Phật là thánh, mình tập mà. Một con người sống ở trong cuộc đời này mà muốn thoát được thân xác phàm phu này á, thì chỉ có mở rộng ra tâm từ bi thì mới có thể thoát được sự phàm phu của mình. Quý vị thấy là Đức Phật, Chúa Giêsu hay bất cứ người nào sinh ra trong cuộc đời nào đều là mang thân người hết trơn á. Không có cái vị nào tự nhiên biến ra một cái là thành thánh trong cuộc đời này cả. Mà sợ gì các vị đó là thần thánh là bởi vì lòng từ, tình thương, đúng không ạ? Tình thương cả. Mình thấy được như vậy á, thì khi mình là một người Phật tử tu học, mình nhớ và phải luôn nhớ, phải luôn tự khuyên nhắc mình, đó là tới thời điểm này mình đã thật sự mở rộng được cái tâm từ của mình hay chưa? Hay là suốt ngày mình chỉ ôm giữ cái phương tiện, đúng không ạ? Ở nhà gõ mõ tụng kinh, ngồi thiền, trì chú liên tục, nhưng mà cái tâm của mình không mở ra. Cái tâm không mở ra. Và cái tâm khi mà mình thực hành á, mà mình ôm giữ như vậy, mình không mở tâm từ ra đó, thì mình đi vào cái hướng gì quý vị? Cái hướng hữu ngã, tức là hướng chấp. Thay vì mình tu thì càng ngày mình bớt chấp, thì đằng này mình càng tu mình lại càng chấp. Mà cái người tu mà càng ngày càng chấp thì càng đau khổ. Là người Phật tử, mình hiểu được con đường của Đức Phật đi đó chính là con đường vô ngã. Mà muốn thực hành được con đường vô ngã thì không còn cái cách nào khác, đó là mở rộng lòng từ bi. Tức là đó là điều căn bản quý vị. Dù mình tu bao nhiêu năm, hay mình dùng bao nhiêu cách để mình diễn giải đi nữa, mà mình không có lòng từ bi thì cũng vô ích, vô nghĩa. Mà khi mình thực tập được lòng từ bi, quý vị sẽ thấy cuộc đời mình khác. Khác ở chỗ nào ạ? Một người có lòng từ bi là giống như lúc nào ở trong mình cũng có cái sự mát mẻ, ít nổi giận, ít nổi sân, đúng không ạ? Ít phản ứng. Thiền sư Nhất Hạnh có nói một bài kệ rất là hay, đó là: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thụ hồ ý, từ quán không buông lơi. Cái giận làm cho mình xấu, đúng không ạ? Khi mình giận lên có ai đẹp đâu không? Giận làm sao đẹp được. Cho nên biết vậy tôi mỉm cười, quay về thụ hồ ý, có nghĩa là quay về để nhìn lại thử cái gì nó đang xảy ra trong bản thân của mình. Từ quán không buông lơi là Khi mình thấy được cái đó là xấu, là không tốt, thì mình phải phát khởi được tâm từ để mà hóa giải tất cả những đau khổ nó đang phát sinh ở trong mình. Người tu tập lòng từ bi lúc nào cũng có sự chánh niệm tỉnh giác và quay về lại nhìn những cái gì đang xuất phát ở trong mình. Ở bên Úc có một vị thiền sư rất là nổi tiếng tên là Ajahn Brahm, có kể một câu chuyện như vậy. Một buổi sáng rất là đẹp trời, có một cái người này bước ra trước sân nhà mình thì vô cùng bực mình vì ai đó đã đổ một xe phân ở trước sân nhà của ông. Và hôm đó là cả một ngày trời mưa lâm râm nữa. Sau khi mà nắng lên thì tự nhiên có mưa xuống, mưa rào xuống. Thì đầu tiên xe phân đã hôi, mà khi mà mưa xuống nó càng hôi hơn. Cho nên cái người này ông vô cùng bực mình. Ông cứ chửi lẩm ba lẩm bẩm, cái đứa nào đã đổ cái xe phân lên nhà của tao như vậy. Và suốt ngày hôm đó là một ngày vô cùng đau khổ của ông. Nếu là một người có sự tu tập thì sẽ khác. Tại vì sao ạ? Tại vì mình mở mắt ra và ai đổ một xe phân lên nhà của mình thì làm sao mình biết được. Cách mà để giải quyết ngay vấn đề đó là: một là mình xúc cái xe phân nó đi, hai là mình thuê một người nào đó xúc xe phân đi, thì ngay cái giờ phút đó mình giải quyết được đau khổ của mình. Còn mình cứ đi lui đi tới, mình nhìn xe phân của mình lẩm bẩm thì sao, cứ hôi thối hoài. Cũng vậy nè, khi mà những phiền não nó khởi sinh lên trong cuộc đời của mình, ngay lúc đó mình không có giải quyết, hoặc là mình nhờ một ai đó trợ giúp cho mình mà mình cứ ở đó mình nhai ly nhai lại, thì khổ đau nó tăng lên. Nếu như cuộc đời này có những điều nó rất là phí lý, mình nghĩ rất là phí lý, tự nhiên một buổi sáng đẹp trời có một người nào đó họ order một xe phân ở đổ trước nhà mình, không phải là mình, nhưng mà có thể là do người họ chuyển xe phân nó họ nhầm địa chỉ, đúng không ạ? Chứ cũng không ai cố ý hết trơn á. Cuộc đời này có những cái chuyện rất là kỳ cục, đúng không ạ? Thì nếu một người mà không có được tâm rộng lớn, không có tâm từ bi, thì ngay lúc đó sẽ giận liền, sẽ sân liền. Người có tâm mà rộng lớn, vô ngã đó, thì không có giận. Hôm trước Tâm Nguyên có kể cho quý Phật tử ở bên Tu Viện Hạnh Phúc một câu chuyện mà Tâm Nguyên có vừa đọc gần đấy. Thì có một anh này, anh uống rượu rất là say quý vị. Anh ta mới cố hết sức để đi về nhà mình, và khi đi về tới nhà thì anh gõ cửa, thì cô ở trong nhà ra, và anh này nói rằng là: vợ à, hôm nay anh xin lỗi, tại vì anh uống rượu cho nên anh về muộn quá. Cô này cô nói: không sao đâu, uống rượu say như vậy mà về được tới nhà là tốt lắm rồi. Anh này nói tiếp là: nhưng mà vợ biết không, hôm nay uống rượu say quá, chạy xe trên đường cho nên xe cũng bị cảnh sát giữ luôn rồi. Cô này cô nói: không sao đâu, mình uống rượu mà lái xe mới nguy hiểm, đúng không? Chứ xe uống rượu mà cảnh sát biết mình say mà giữ xe lại là rất là tốt, không có gì hết trơn. Anh này nói lại tiếp là: nhưng mà vợ biết không, cái sợi dây chuyền mà mấy hôm trước em tặng cho anh, ngày hôm nay uống rượu có bạn bè cho nên anh cũng bán sợi dây chuyền để uống rượu luôn rồi. Cô vợ có nói là: ôi, của cải Phật chất là phù du, đúng không ạ? Không có gì mà đáng quan trọng cả. Cho nên anh này khi mà nghe cô này nói như vậy, anh này vô cùng hạnh phúc. Tại vì nghĩ rằng là tại sao mình lại có thể có một bà vợ tuyệt vời như vậy, một cái người có thể bao dung rộng lượng như vậy, đúng không ạ? Mình làm cái gì bà cũng có thể bỏ qua cả. Thì anh này nói là: cảm ơn em vì em là một người vợ tuyệt vời, bao dung cho anh. Thì cô này cô nói là: tôi cũng cảm ơn anh, và tôi cầu Phật gia hộ cho anh, tôi cũng cầu Chúa gia hộ cho anh luôn, tại vì anh phải bước mấy bước nữa mới tới nhà của anh. Là tại sao quý vị? Dạ, ông này ông nhầm nhà, ông nhầm nhà. Cho nên á, cho nên khi cái ông này ông say rượu á, thì bà này bà không quan tâm, đúng không ạ? Ông say mặc kệ ông, xe của ông bị bắt, bị giữ, cũng không quan tâm. Mà ông có lấy hết tiền của đó ông bán được, cũng không quan tâm. Là tại vì sao vậy quý vị? Tại vì không phải chồng của cô này. Tức là mình nói theo cách nhìn của một người học Phật, đó không phải là cái của tôi cho nên tôi không khổ. Sợ gì có người ta khổ, đó là vì chấp đó là cái của tôi. Giống như bà vợ, đúng không ạ? Nếu mà đó thực sự là ông chồng của bà thì chắc không xong rồi. Không xong rồi, không đơn giản mà nói cái chuyện như vậy. Vì vậy, khi mình đi về đường hướng của sự vô ngã, tức là mình mở rộng tâm từ bi của mình ra, thì tự nhiên cuộc đời của mình nó đỡ khổ. Nên đó gọi là vô thường. từ từ bình tĩnh không sao cả. Tu là phải bình tĩnh. Cái đó cũng là thể hiện cái sự bao dung của quý vị đó không? Khi nào mà có ai có điện thoại réo lên là quý vị cười. Cho nên có nhăn không? Có nhiều người tự nhiên đang ngồi nãy giờ nghe lòng từ bi mà thấy cái điện thoại réo lên cái mình nhìn qua mình nhăn nhăn không? Là tu yếu. Thưa quý vị, là mình nói như vậy để thấy việc mình mở rộng được lòng từ bi nó quan trọng ở chỗ nào. Nãy giờ mình nghe đó không? Nghe rất là dễ, nhưng mà thực hành rất là khó. Đó, thực hành là giống như vừa nãy cái tiếng điện thoại mà réo lên đó, mình có thể cảm thông được. Thì là lúc đó mình bắt đầu mới thấy mình có công phu. Còn nhiều chuyện nữa nó có thể xảy ra trong cuộc đời này. Không chỉ là một tiếng điện thoại reo lên, mà còn rất nhiều thứ khác. Ví dụ như câu chuyện vừa rồi kể cho quý vị, tự nhiên buổi sáng đông cái ai đổ đống phân trước nhà mình. Lúc đó mình mới thấy được là công phu của mình tới đâu. Còn không là bình thường á, dễ lắm, lên chùa đây ai cũng dễ thương hết trơn ha. Ai cũng cười, cũng nói, cũng dễ dàng tha thứ, cũng dễ dàng bao dung. Nhưng ở ngoài đời thì ai cũng búng dao hết, thành ra là khó. Tới khi ra cuộc đời mới biết được. Ra cuộc đời mới biết được là công phu của mình nó có thật sự như thế nào. Cho nên mỗi ngày mình tập một chút xíu. Tập buông bỏ những cái ý niệm chấp trước. Tập mở rộng ra được lòng từ của mình chút xíu. Thì mỗi ngày nó mới tăng trưởng, mới lớn mạnh lên được. Giống như Đức Phật trong bài kinh Diệt Trừ Phiền Dẫn á, Ngài nói rất là hay. Đó là phương pháp nào để diệt trừ phiền dẫn. Ngài nói là có 4 trường hợp. Nếu mình gặp một người mà họ có lời nói dễ thương nhưng mà hành động không dễ thương á, thì mình cũng thương họ, tại vì họ còn có lời nói dễ thương. Trường hợp thứ hai là mình gặp một người mà lời nói không dễ thương nhưng mà hành động của họ dễ thương, thì mình cũng hãy thương họ. Người thứ ba đó là cả lời nói và hành động họ không dễ thương, mình cũng thương họ, tại vì biết đâu họ vẫn có những ý nghĩ tốt. Thứ tư là người đó là hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà ý nghĩ cũng không dễ thương nữa, thì mình có thương nổi không quý vị? Thương nổi không ạ? Có thật sự thương được không? Đức Phật nói là mình phải thương họ. Tại sao? Tại vì những con người đó đang đi về con đường của địa ngục, của đau khổ. Mình thương là thương cho họ đang đi về cái nẻo xấu ác, không, chứ không phải là mình cổ vũ cho cái sự xấu ác của họ. Khi mình thực tập lòng từ bi á, là không có nhu nhược. Không nhu nhược. Khi mình thấy một người nào đó cần được thương, có nghĩa là mình thương cho họ vì họ thiếu ánh sáng của sự giác ngộ, thiếu một con đường để bước đi ở trong cuộc đời này có được sự bình an và hạnh phúc. Đó là mình thương như vậy. Chứ không phải là mình người ta làm ác, mình tới mình cổ vũ. Cái đó là vô minh, là thiếu trí tuệ. Cho nên tình thương của mình làm sao mà phải được soi sáng dưới ánh sáng của trí tuệ, của sự hiểu biết đúng đắn, của chánh kiến như Đức Phật nói, thì lúc đó mình bắt đầu mới có sự tu tập. Quý vị ở đây cũng vậy, mỗi người ở trong đạo tràng này hay ở trong ngôi nhà của mình á, nhiều lúc mình cũng phải tự hỏi. Khi mình, những người mình sống trong gia đình với nhau, mục đích cuối cùng đó là mình làm gì quý vị? Mình xây dựng được một gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Quý vị ở đây có khi nào nghe câu chuyện là khi nào con gà sắt bay lên chưa? Vừa rồi Tâm Nguyên có đi qua bên châu Âu một chuyến Phật sự, tình cờ đi trên cái tàu điện của châu Âu thì đọc một câu chuyện là khi nào con gà sắt bay lên. Thì có một em nhỏ này á, cứ mỗi buổi chiều sau khi đi học về, nó ra ở công viên và ngồi nhìn chằm chằm về hướng một cái nhà thờ. Thì có một cái chú đó đi tập thể dục ở trong công viên á, thấy rất là kỳ lạ. Tại sao em nhỏ này cứ buổi chiều đúng giờ đó ngồi cái chỗ ghế đá đó và nhìn thẳng về phía cái nhà thờ đó. Chú này tò mò, chú mới lần tới em bé đó và hỏi, nói con, tại sao mỗi ngày chú lại thấy con ngồi ghế đá này và con nhìn về phía đó mà nhìn chằm chằm vậy? Thì em bé này mới nói là ủa, chú đi tập thể dục ở đây ngày nào cháu cũng thấy chú hết trơn, mà chú không thấy là ở phía nhà thờ cái có một cái gì rất là đặc biệt à? Anh này nói là cái gì đặc biệt? Thì em nhỏ nói là ở trên nóc nhà thờ kia là có một con gà bằng sắt. Quý vị có thấy là ở những cái nhà thờ người ta hay làm những con gà bằng sắt hay là con vật này kia dán lên không ạ? Thì chú này chú nói, trời đất ơi con à, ở trong cái thành phố này biết bao nhiêu nhà thờ và nhà thờ nào mà chẳng có những con gà bằng sắt ở trên đó. Em nhỏ nói nó không, Biết là như vậy, nhưng mà ở đây đặc biệt lắm, tại vì mẹ của con nói á là nếu như ai mà ngồi ở đây và thấy con gà bằng sắt bay lên á, thì người đó sẽ có hạnh phúc. Người đó sẽ có hạnh phúc. Nếu người nào thấy con gà bằng sắt bay lên thì người đó sẽ có hạnh phúc. Theo quý vị có bay lên được không ạ? Chú này chú cười, chú này đúng là mấy em nhỏ mắc cười quá. Nhưng mà sau đó em nhỏ nói là hồi nãy chú hỏi con một câu, bây giờ con có thể hỏi lại chú một câu được không? Chú cho con hỏi là hạnh phúc là cái gì về chú? Hạnh phúc là cái gì mà ngày nào ở trong nhà con cũng nghe ba con nói với mẹ con là từ khi tôi cưới bà về tôi chẳng thấy hạnh phúc là cái gì hết trơn. Mẹ con cũng nói với ba con là từ khi mà tôi cưới ông về á, ông chẳng đem lại một cái gì là hạnh phúc cho tôi cả. Vậy chú ơi, hạnh phúc là cái gì mà ngày nào ba mẹ của con cũng cãi nhau vì nó? Hạnh phúc là cái gì vậy? Và nhà con hình như đang thiếu cái đó, cho nên ngày nào con cũng ra đây. Con chỉ mong là, ước mong là chỉ cần con gà bằng sắt bay lên thì ba mẹ của con sẽ không còn cãi nhau nữa. Nếu mình là một người lớn mà mình nghe một đứa nhỏ nói vậy, quý vị có chảy nước mắt không ạ? Tức là mình đến với nhau giữa cuộc đời này, mình gặp nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng cũng vì cái gì quý vị? Vì cái tôi, đúng không ạ? Vì cái tâm lượng không được bao dung, vì cái tâm từ không có rộng mở. Thành ra mình không chỉ tạo ra khổ đau cho mình, mà mình còn đem đến khổ đau cho tất cả những người xung quanh của mình, đặc biệt là những người vô tội như những em nhỏ, nó không biết gì hết trơn á, không biết gì cả. Cho nên mình có xây dựng một gia đình á, thì mình cũng phải luôn nhớ rằng là mình có làm gì đi nữa, ông này bà nọ, tiền của vật chất cái gì á, thì bao giờ cũng nhớ là gia đình của mình có hạnh phúc hay không, và những thành viên ở trong gia đình có thực sự đang xây dựng hạnh phúc hay không, hay là mình đang làm cho hạnh phúc đó mỗi ngày mỗi tan vỡ ra. Thì đó là một câu hỏi. Nhưng mà điều quan trọng á, tất cả những đau khổ nó xảy ra đó, giữa cuộc đời này là cũng bởi vì có người ta thiếu sự bao dung, hay nói cách khác là do thiếu tâm từ bi mà ra. Đấu tranh hơn thua, giật giành, cái tôi, cái ta, tất cả là từ đó mà ra. Cho nên tu tập lòng từ bi là quan trọng lắm quý vị. Mình chưa chưa cần nói thành Phật, thành Thánh gì hết trơn, như Đức Phật nói, mà thành một người có thể đem đến hạnh phúc cho người khác được rồi. Có một ai đó nói một câu cũng rất là vui đó, đó là khi tâm hồn khô cạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi, đúng không ạ? Quý vị nghe câu này nhiều lần chưa? Khi cái tâm hồn mà khô cạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Có người ta một khi mà không có tâm từ bi, tâm mà không được rộng lượng, thì người ta có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Một khi tâm hồn đã khô cạn, đúng không ạ? Tại sao quý vị cười? Trong kinh rất là nhiều bài kinh, Đức Phật Ngài luôn nói một câu như vậy: một chúng sanh xuất hiện giữa cuộc đời này vì lòng từ bi, vì lòng thương tưởng cho chư thiên và loài người, chúng sanh đó là ai? Đó chính là Như Lai bậc chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là Đức Phật Ngài nói việc mà Ngài làm về cuộc đời này rất là đơn giản. Đó là gì quý vị? Là vì thương tưởng cho chư thiên và loài người, đúng không ạ? Tức là vì tình thương mà đến những cuộc đời này. Nhưng mà các ngài không có thương chúng sanh, ngài các ngài không tới đây. Tại vì các ngài đã thành Phật, tức là đã thành tựu hết tất cả mọi cái gì mà trong cuộc đời này ngài các ngài đã thành tựu rồi, thì không cần phải làm gì nữa. Mà trong kinh gọi là việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống và không còn tái sanh trong luân hồi sanh tử nữa. Mà sở dĩ các ngài có mặt ở đây là vì tình thương. Nếu mình khoác lên mình mảnh áo của một người Phật tử mà mình không có chút từ bi nào hết thì cái đó mình phải coi lại. Lúc đó mình không phải là con Phật mà con ai quý vị? Con ma. Rõ ràng vậy thôi, không có phải không con Phật thì là con ma thôi. Mình cần phải thực tập. Mà cái cách thực tập gần nhất đó là mình phải thực tập cái sự bố thí. Bố thí ở đây nó có nhiều lắm. Đức Phật chia ra ba cái hình thức để bố thí. Bố thí đầu tiên đó là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là gì? Vô úy thí. Tài thí là mình đem của cải vật chất, những cái gì mình có để san sẻ cho người khác. Pháp thí tức là mình đem cái sự hiểu biết để cho người khác. Và cái thứ ba là vô ý thí, đó là đem lại sự bình an cho người khác. Mình không có của cải thì mình đem cái sự hiểu biết giúp đỡ cho người khác, mình không có sự hiểu biết thì mình cũng đem đến cái sự bình an cho người khác. Chẳng hạn như quý vị ở đấy, mình nói, có những người nói mình đâu có đủ khả năng để đem đến sự bình an cho người khác đâu. Nhưng thưa quý vị là có chứ. Mình không có đem lại sự bình an cho người khác, nhưng mà sống đừng có phạm pháp phạm luật, đúng không ạ? Đi ra đường đừng có người ta thấy mình, người ta đừng có sợ, đúng không ạ? Có những người không có làm gì trơn mà đi ra đường ai thấy người ta sợ. Nên mình bố thí rất là đơn giản, là mình sống mà mình không có phạm pháp phạm luật. Thì đó là một hình thức bố thí, tức là mình tạo được cảm giác an toàn cho những người xung quanh của mình, cho cộng đồng của mình, cho xã hội của mình. Đó là một sự bố thí. Có nghĩa là bố thí ở đây nó không còn cái nghĩa đó là ban cho nữa, mà là cái gì quý vị? Góp chung một bàn tay, một tâm niệm để tạo ra một xã hội bình an. Đó cũng là gì? Đó cũng là một cái hình thức của sự bố thí. Chứ không hẳn là bố thí là mình nói là mình phải cho ai cái gì đâu, mà sống cho đàng hoàng là được rồi. Trước khi mình có được quả vị căn bản ở trong đạo Phật, đó là tu đà hoàng, không thì mình phải tu đàng hoàng trước. Tức là mình muốn tu được quả tu đà hoàng là sơ quả thánh quả đó, thì mình phải tu đàng hoàng trước cái đã. Mình trở thành một con người đàng hoàng rồi, từ một con người đàng hoàng mới thành Phật thành thánh được. Tức là biết sống có trách nhiệm. Ví dụ như mình có trách nhiệm với xã hội, mình đem sự an tâm đến cho người khác, đó là tu tập lòng từ bi rồi. Mọi người ý thức một chút xíu, đó là tu tập lòng từ bi. Giống như quý vị thấy ở trong đạo Phật mình, giới căn bản của một người Phật tử, giới đầu tiên là gì quý vị? Không sát sanh, đúng không ạ? Không sát sanh là sao ạ? Không giết hại từ con người cho đến loài vật, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị là không sát sanh không hẳn là như vậy đâu. Mà có những người họ sát sanh một cách rất là âm thầm. Ví dụ như là có những người vợ ở trong nhà có một cái chuyện đó mà cứ suốt ngày nói hoài, là ông chồng ngủ không được, ngày hôm nay ngủ không được, ngày mai ngủ không được, vậy là người ta giảm tuổi thọ. Đó là sát sanh, đúng không ạ? Đáng lẽ có cái chuyện đó mình có thể nói và giải quyết được liền thì không có sát sanh. Nhưng mà ví dụ quý vị thấy người ta cắt cái cổ con gà đó, mà cắt cái là chết liền, là con gà nó đỡ đau đớn lắm. Chứ cái người mà lấy cái dao mà cứ cứa qua cứa lại là cái người đó kinh khủng vô cùng. Mình ở sống ở trong gia đình cũng vậy. Nhiều lúc mình nói tôi đâu có sát sanh đâu, tôi ăn chay trường mà, đúng không ạ? Tôi đi tu mà. Nhưng mà nhiều lúc có những cái chuyện đó, mình cứ nói đi nói lại hoài, làm cho người ta mất ăn mất ngủ. Mà khi người ta mất ăn mất ngủ, người ta lo lắng thì người ta giảm tuổi thọ. Đáng lẽ người ta sống được 70-80 tuổi thì mình vì những cái câu nói của mình mà người ta sống còn 40-50 tuổi à, thì đó cũng là sát sanh. Sao cười hoài không biết. Chắc cái này nói trúng nhiều người. Thành ra mình tu tập và lòng từ bi nó phải có một sự hiểu biết. Có sự hiểu biết là hiểu biết từ trong những cái chuyện đơn giản như vậy. Có thể cũng vì một lời nói thôi mà mình có thể giết chết người khác là chỗ đó. Mà giết chết từ từ nó mới kinh khủng. Cho nên phải cẩn thận. Thật, người tu tập lòng từ bi là một người có sự chánh niệm và tỉnh giác, để mình kiểm soát được lời nói, hành động và suy nghĩ của mình. Nãy giờ mình ngồi mình nghe rồi, bây giờ mình nghe một tiếng chuông và kiểm tra thử mình có được chút ít lòng từ bi nào không quý vị ha. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi Tâm Ngân có nói quý vị là trong cái chuyến đi ở Phật sự ở châu Âu á, thì trong một cái buổi chiều rất là đẹp, thì sau khi viếng thăm các chùa thì có các anh chị em Phật tử trở lên thủ đô Praha của tiếp khắc, thì tự nhiên đi qua một cái ngã tư đến lúc đèn đỏ thì thấy một cái chuyện nó rất là lạ lùng. Và từ đó thì Tâm Nguyên có làm mấy câu thơ, không biết là có phải thơ, đọc quý vị nghe thử ha. Đường gập ghềnh, mẹ đi con đi, mắt sầu bi, theo chân mẹ con bước. Đời bạc phước, mắt mẹ chẳng thấy gì, hồn thơ trẻ, ái hỡi tội tình chi. Quý vị nghe xong quý vị có hình dung được cái gì không ạ? Dạ, ở tại một cái ngã tư đường của thủ đô Praha của Tiệp Khắc á, thì có một bà người Tiệp Khắc, một cái cô người Tiệp Khắc bị mù. Thì có một em nhỏ xíu và tầm khoảng 7-8 tuổi đi trước và dẫn mẹ của mình. Đường gập ghềnh mẹ đi con đi, cái đường ở đó người ta không làm bằng đường nhựa mà người ta lót từng viên gạch đó quý vị. Từng cái viên gạch rồi nó nhấp nhô như vậy. Người mẹ thì mù, đứa con thì dần đi. Nhưng mà cái điều mà Tâm Nguyên thấy được ở đây á, là một em nhỏ mà 7-8 tuổi á, thường thường mà khi mà nó đi với cha mẹ nó rất là vui đúng không ạ? Nhõng nhẽo rồi đòi cái này đòi cái kia. Nhưng mà nhìn xấu vào mắt của em bé này nó rất là buồn. Một nỗi buồn vô tận. Tại vì đáng lẽ ở tuổi đó là mẹ của nó, cha của nó phải chăm sóc cho nó hoặc là nuông chiều nó, nhưng mà nó chính là cái người phải dựng lại chính người mẹ của mình. Thì tự nhiên mình mới thấy được một điều ở trong cuộc đời này á, đó là khi mà có người ta sống mà thiếu tình thương á, thì cuộc đời của mình cũng y chang vậy quý vị. Mình bước đi trên những con đường rất là gồ ghề và cũng rất là mông lung, không biết là ngày sau mình sẽ đi về đâu. Giống em nhỏ đó, em chỉ biết dắt tay của mẹ của mình đi trên phố, nhưng mà nó cũng không biết nó đi đâu nữa, cứ đi trên những con đường gập ghềnh như vậy. Mình sống ở trong cuộc đời này mà mình thiếu cái tình thương của cha mẹ, hoặc là thiếu cái tình thương từ chính bản thân của mình phát sinh ra đó, cuộc đời của mình chắc chắn sẽ không bằng phẳng quý vị, không có bằng phẳng. Mà tương lai phía trước đó, nó sẽ dự báo là những ngày tháng rất là đen tối, rất là khổ đau. Đó chính là lý do là một người Phật tử đó, thì mình phải thực sự phát khởi được tâm từ. Có thể trước đây mình là một người rất là dở tệ. Thưa quý vị, ai cũng có thể có những cái giai đoạn đó của cuộc đời. Nhưng mà có người ngày hôm qua và người hôm nay phải khác. Chư Tổ nói một câu đó là tạc nhật già xóa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Tạc nhật già xóa tâm là ngày hôm qua là mang cái tâm của một con quỷ, kim triêu Bồ Tát diện, nhưng mà sáng hôm nay đã làm mang khuôn mặt của một vị Bồ Tát. Cho nên mình là người Phật tử, có thể mình có cái quá khứ không được tốt đẹp, mình có những hành động không được dễ thương, nhưng mà mình biết được rằng là mình có thể tu tập và chuyển hóa được bằng cách là phát khởi lấy tâm từ bi. Thì cuộc đời của mình, từ những con người có xấu xa, có độc ác gì đi nữa, thì mình cũng có thể trở nên thánh thiện. Tức là hàng ngày mình đang tạo nên được chất thánh ở trong mình, mỗi ngày một ít, rồi từ từ nó lớn mạnh trong mình lúc nào mà không hay. Khi mình có sự đồng cảm, tức là mình phát khởi được cái tâm từ, thì mình mới có thể rộng mở được con đường của mình đi. Và con đường của mình đi nó không còn gập ghềnh nữa, tại vì lúc nào mình cũng có tình thương bao bọc. Khi mình khoác lên chiếc áo của Đức Phật là mình đã được chư Phật, chư Bồ Tát che chở và luôn nhắc nhở là mình có sẵn chất liệu của từ bi rồi. Cho nên quý vị, tối hôm nay mà lên chùa mình đi về đó, mỗi lúc mà bước vào cửa chùa, quý vị hay thấy cái chữ gì ạ? Cửa gì ạ? Cửa từ bi đúng không ạ? Thường thường người ta nói là cửa chùa là cửa từ bi đúng không ạ? Nên bước vào cửa chùa là chỉ cần đặt cái bước chân đầu tiên là mình hỏi rằng là tôi có từ bi không ta? Tôi đi chùa mà tôi có từ bi hay ta? Hay nãy mà đi mới lên chùa mà tự nhiên thấy cái cô cái nói mấy câu cái mà mình giận liền. Thì như vậy là không phải bước vào cửa từ bi mà đang bước vào cửa gì ạ? Cửa địa ngục. Thành ra tự nhiên chùa người ta đẹp như vậy mình biến chùa thành cái địa ngục. Chùa không có tội mà tự nhiên mình đem cái sự đau khổ đến cho ngôi chùa. Đúng không ạ? Thành ra mỗi người Phật tử mình chỉ ý thức một chút xíu thôi. Cứ bước chân tới chùa, mỗi bước chân tới chùa đó là bước chân của từ bi. Và từ bước chân ở tới chùa này mình bước ra xã hội, mỗi bước chân của mình là bước chân của tình thương, thì cuộc đời nó sẽ khác. Mỗi người mình một chút xíu, thì nó mới tạo ra được một cái năng lượng bình an cho xã hội được. Tôi Nguyên có đọc một cái bài thơ như vậy, đó là đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, sống thì nghĩ là đất của mình nhưng mà chết rồi mới biết là mình là của đất. Một đại gia bất động sản thì thấy đất nào cũng của mình hết trơn á, thấy cái gì cũng của nhà này của mình, đất này của mình, nhưng mà khi nằm dưới cỏ xanh rồi mới biết là mình là của đất, mình không có cái gì hết trơn. Nhưng mà mình có được là một cái, đó là gì ạ? Có được tình thương để lại cho cuộc đời này này. Có hai mẹ con này đang ở trong một đám tang, và thường thường trong đám tang thì thường thường người ta hay đọc điếu văn, mà quý vị đọc để mà hồi tưởng lại cuộc đời sự nghiệp của một ai đó. Thì MC ở trên đang đọc chương trình và nói rằng là thưa quý vị, đây là một cái người chồng đã hết lòng với con cái, suốt cả cuộc đời vì gia đình, vì con cái mà hy sinh, vì tình yêu, tình thương đã hy sinh tất cả cho gia đình. Tự nhiên đọc tới đoạn đó, bà vợ dưới, bà không khóc, bà mới đập tay vào vai của đứa con, nói con, cái đứa con nói sao mẹ, sao nó đang đọc mà mẹ làm gì nữa. Bà nói con đi lên trên cái quan tài con nhìn thì phải, đó phải là ba của con không? Tại bình thường ông sống, ông đâu có hy sinh gì đâu, ông đâu có ông đâu có hết lòng tận tụy, ông đâu có làm cái gì cho gia đình của mẹ con mình đâu. Mà tới khi chết trời thì ông MC ông đọc quá không biết đó có phải mình đang đi nhầm đám hay không nữa. Tại những cái nhà quan đấy họ hay đem họ cứ đem ra thôi, rồi cứ tới đó tổ chức đám, đâu phải ở bên giống như bên Việt Nam, đúng không ạ? Đó là có một câu chuyện cười nhưng mà cũng là sự thật, để mình thấy rằng là mình sống làm sao để tới khi người mình chết người ta đọc nó đúng một chút xíu, đúng không ạ? Chứ đọc mà nó đọc những cái gì nó không có đúng. Khi mình chết á, cái mà người ta đọc đó là người ta đọc cái tốt không, còn cái xấu thì chẳng ai đọc. Mình mà xấu nhiều mà người ta đọc tốt thì mình đọc mình ở trong quan tài mình cũng nhột lắm. Nhột chứ đúng không, mình cảm thấy xấu hổ kỳ cục gì đó. Bởi vậy á, bên Trung Quốc có bà Võ Tắc Thiên, quý vị, làm một cái việc mà không ai làm được như bà. Các vị vua trước khi mất họ chuẩn bị cái thời gian lâu lắm, chuẩn bị mồ mả, chuẩn bị bia, rồi lại khắc lên đó ngày đó tháng đó ghi được công trạng gì, làm cho gì cho đất nước, cho dân chúng. Nhưng mà riêng bà Võ Tắc Thiên khi bà mất á, bà cũng làm cái bia, nhưng mà trên cái bia không có ghi chữ nào hết trơn á. Hay đó quý vị, tại vì sao cái bia không chữ, là cuộc đời muốn nói sao nói, đúng không ạ? Đúng không ạ? Xấu tốt là mình làm xấu là cuộc đời biết hết, mà mình làm tốt cuộc đời cũng biết hết à. Cho nên không cần phải từ tố vẻ, không cần phải nói trời ơi ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B khi chết làm này làm kia, cái đó không cần thiết, không cần thiết. Cho nên sau này mà mình chết đó quý vị, đừng có đọc gì hết trơn, xấu hổ, nhiều lúc đọc cũng đúng xấu hổ. Nói giống làm giống như kiểu bà Võ Tắc Thiên là không, ai tới thương thì nhìn cái rồi gì đó là cho vui vậy thôi, chứ còn đừng có đọc dài lê thê mất thời gian. Quan trọng là khi mình sống mình có làm được cái gì. Tống Nguyên có làm một bài thơ đó là ai rồi cũng ra đi, bần lòng chi được mất, những điều gì chân thật đất trời từ khắc ghi. Ai rồi cũng ra đi thì không có bần lòng chi cái chuyện được mất, nhưng mà những điều gì chân thật thì đất trời sẽ khắc ghi. Điều chân thật đó có thể là điều xấu mà cũng có thể đó là điều tốt, đúng không ạ? Cái xấu cũng là cái thật mà cái tốt cũng là cái thật. Cho nên cái xấu cái tốt cuộc đời nó biết hết trơn á. Mình không cần phải từ tố vẻ hay từ làm cái gì cả. Điều quan trọng bây giờ của mỗi người mình sống thì làm sao mà như Đức Phật nói, mình tăng trưởng được cái sự thiện lành, giảm bớt sự xấu ác của mình. Mà muốn như vậy thì phải thực tập lòng từ bi thôi, căn bản đầu tiên mà cũng là cuối cùng cho con đường thành Phật. Hôm nay chắc mình chỉ nói tới đó thôi quý vị. Nói luôn nói tới thôi quý vị, nói luôn nói tới để mình có khái niệm trong việc tu, mình phải hiểu được cái gì là căn bản. Tất cả những cái việc mình pháp môn mình thực tập đó đều là những cái đường hướng tốt, nhưng mình phải có căn bản của mình là căn bản của lòng từ bi, và phải đi về được cái hướng vô ngã, thì cái việc tu tập của mình hay trong đời sống của mình nó mới có sự thành tựu. Còn mình không hiểu được căn bản cốt lõi á, mình tu hành bao nhiêu năm nó cũng không có cái gì hết trơn á, nó cũng vô nghĩa, đúng không ạ? Cho nên hôm nay thì một lần nữa chúng con cũng xin được tri ân trên Hòa Thượng Viện Chủ đã rất là thương tưởng khi cho phép chúng con có mặt ở đây để chia sẻ cùng với tất cả quý Phật tử, và cũng rất là cảm ơn tất cả quý Phật tử đã dành thời gian về đây để lắng nghe, để thực tập những phút giây tĩnh lặng cùng với quý Thầy. Và chúc quý vị lúc nào cũng được thân khỏe, tâm an, vạn sự kiết tường, rộng mở tâm tư của mình ra để sớm thành tựu được những điều mà mình mong muốn. A Di Đà Phật.